đúng là một tên nhân ma chặn đường cường giả tộc ta, xảy ra đại chiến dữ dội. Kết quả thế nào? Hai thánh nhân Kim Ô khiếp sợ, còn có người dám chặn giết đầu sỏ tộc Kim Ô. Điều này thật làm người ta quá sợ hãi. Đó là một cường giả nhân tộc mới ra tay đã bổ sống thánh giả, sau đó ăn sống tại chỗ. Con Kim Ô này sắc mặt tái nhợt, thân thể còn đang run lên giống như đã trải qua một chuyện khủng bố. Cách chương.